Thần Điêu Phong Vân, chương 117, Thuyết Phục Hoa Tranh, nhị. Góc truyện audio.com. Trong phòng Hoa Tranh thất thần nhìn trên bàn phong cách cổ xưa chén trà. Thấp giọng nam nói, trừ bỏ hồi Mông Cổ, ta đã không còn nó chỗ nhưng đi. Nếu không, liền ở lại Tương Dương đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại trang. Com Hoàng Dung ngồi ở nàng trước người cười nói. Hoa Tranh lắc lắc đầu nói. Ta ở trong này nhận thức nhân cũng không nhiều. Huống hồ ca ca còn tại Mông Cổ. Cho nên ta nhất định phải trở về. Xem nàng như thế kiên định. Hoàng Dung cân não vừa truyền. Trên mặt lập tức biểu tình vừa truyền. Yêu thương nói. Ta hiện tại khả khổ. Quách Phù mặc dù đã 18. Nhưng là con nhỏ. Hiện tại lại có cái nhỏ. Tiểu nhân. Điều này làm cho ta như thế nào cuộc sống a? Nói xong nói xong. Hoàng Dung lập tức chảy ra nước mắt, Hoa Tranh vừa thấy, nhất thời hoảng, nếu không chính mình một lòng vì Tĩnh ca ca báo thù, cũng sẽ không nhạ Hoàng Dung tới khuyên chính mình, không đến khuyên chính mình, nàng cũng sẽ không nhớ tới chuyện thương tâm. Dung tỷ, đừng thương tâm, sự tình đều trôi qua, Hoa Tranh khuyên giải an ủi nói, Hoàng Dung thế nào nghe của nàng khuyên giải an ủi, vẫn là không ngừng khóc. Khóc một hồi lâu, mới ngừng khóc, đột nhiên dương đầu nhìn Hoa Tranh nói. Muội tử, ta nghỉ uống chút rượu. Như vậy sao được à, ngươi hiện tại có bầu trong người. Hoa Tranh kinh ngạc nói. Nhưng là Hoàng Dung tính tình. Hoa Tranh cũng hiểu biết một ít. Khuyên thiệt nhiều câu, đều vô dụng, nàng chỉ phải đứng dậy mở cửa. Nhìn đến sân ngoài cửa lớn Lý Hổ chính ta tựa vào môn trụ tiền. Nàng vốn định trở lại vào nhà, nhưng vẫn là mở miệng hô câu. Ai, Dung tỷ gọi ngươi, Lý Hổ sửng sốt, bước nhanh đã đi tới. Kỳ thật hắn luôn luôn tại nghe lén hai người ở trong phòng đối thoại. Vừa nghe Hoàng Dung yếu uống rượu, hắn chỉ biết Hoàng Dung động cân não. Tưởng nàng như vậy thông minh nữ nhân, lừa Hoa Tranh thượng bộ, kia quả thực rất dễ dàng. Vào phòng Lý Hổ liếc mắt một cái nhìn đến Hoàng Dung đối chính mình trừng mắt nhìn. Mang đi đến nàng trước người. Khom người nói, Dung, Dung tỷ, ngươi muốn uống rượu, hắn vốn định kêu Dung Dung. Nhưng là nhất tưởng đến Hoa Tranh ở bên. Này vô cùng thân thiết xưng hô cũng không thể xuất khẩu. Bằng không Hoa Tranh nhất định hội nhìn ra chút manh mối đến. Hoàng Dung gật gật đầu. Lau đi trên mặt nước mắt cười nói, là, mau mau cho ta mang tới, nhưng là, ngươi này thân mình, Lý Hổ làm bộ quan tâm nói, hắn biết cho dù rượu lấy đến đây, Hoàng Dung cũng sẽ không uống, nhưng thật ra Hoa Tranh giải quyết như thế nào, còn muốn xem Hoàng Dung bản sự, Lý Hổ tâm nói, ngươi làm cho ta lấy rượu, ta rốt cuộc nên lấy cái gì rượu cho ngươi, Hoa Tranh đứng ở một bên không xa. Mặt hướng ra ngoài nhìn lại, Hoàng Dung thân thủ chạm được Lý Hổ trong lòng bàn tay. Ở hắn trong tay vẽ họa, Lý Hổ thế này mới thoải mái. Trong lòng cũng là sợ hãi than, này Hoàng Dung thông minh lanh lợi, quả nhiên danh bất hư truyền. Không có việc gì, cứ thủ đi, Hoàng Dung nũng nịu nói. Lý Hổ ừ một tiếng, liền lui đi ra ngoài, để lại hai nữ nhân. Thỉnh thoảng một hồi, Lý Hổ mượn đến đây nhất bầu rượu cùng hai cái chén rượu. Này lưỡng chén rượu nhất kim nhất ngân. Đặt lên bàn, Lý Hổ liền lui đi ra ngoài. Hoàng Dung vừa muốn đứng dậy rót rượu. Hoa Tranh mang lấy quá bầu rượu. Rót đầy hai chén, lấy quá kim bôi, cùng Hoàng Dung ngồi đối diện xuống dưới. Muội tử, này kim bôi là ta thường xuyên dùng là cái chén. Ngươi nếu không dùng này cúc bạc đi. Hoàng Dung xem Hoa Tranh lấy quá kim bôi, bận rộn lo lắng cười nói. Hoa Tranh thay đổi chén rượu, nàng cũng không phải sẽ không uống rượu. Ở Mông Cổ lớn lên, uống qua không ít mã nãi rượu, nhưng là nay uống rượu, kia tư vị bất đồng cho dĩ vãng uống rượu. Hoàng Dung tựa hồ tửu lượng tốt lắm, cũng có lẽ là này rượu không đủ liệt. Hai người ngay cả uống tam chén. Hoàng Dung trên mặt vẫn như cũ là trắng nõn không tì vết. Mà Hoa Tranh trên mặt lại hiện ra rượu vựng. Hai mặt đỏ bừng ở nàng hai má phía trên. Xếp là đáng yêu đẹp mặt. Rượu quá ba tuần, Hoa Tranh rũ phát cảm giác choáng váng đầu. không khỏi cười khổ nói. Ai, Dung tỷ tử lượng cũng thật hảo. Ta đều có chút say. Nga, nhanh như vậy liền say. Đến, khó được chúng ta tỉ muội cùng một chỗ uống rượu. Ngươi cũng không thể giả túy a, Hoàng Dung làm sao làm cho nàng không uống. Cấp nàng châm một ly, bưng lên chính mình chén rượu. Nâng cốc lại là uống một hơi cạn sạch. Hoa Tranh gặp có bầu Hoàng Dung đều như vậy. Cũng là bất đắc dĩ. Liền cũng học nàng giống nhau. Nâng cốc chén lý rượu không còn một mảnh. Buông chén rượu, của nàng hai mắt xem Hoàng Dung đều ra bóng dáng. Cô cô đầu, Hoa Tranh ngập ngừng nói. Dung tỷ, này rượu vì sao như thế lợi hại? Ta ở Đại Tống cũng uống quá không ít rượu. Cũng không gặp qua như thế hăng hái rượu. Hoàng Dung cười duyên nói. Rượu không say mỗi người tự túy. Là ngươi có tâm sự thôi. Hoa Tranh phe phẩy đầu cười nói. Ta có thể có cái gì tâm sự à? Muội tử, ta biết ngươi thích Tĩnh ca ca. Nhưng là hắn đã muốn đi. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta giống nhau. Đừng nữa niệm hắn, nghe được Hoàng Dung khuyên nói. Hoa Tranh hai mắt trợn to nhìn Hoàng Dung. Nàng cũng không nghĩ đến Hoàng Dung sẽ nói ra như thế trong lời nói đến. Nếu trước kia Hoàng Dung, không biết đối Quách Tĩnh có bao nhiêu sao yêu đâu. Ân, muội muội ta sẽ, Hoa Tranh ghé vào bàn duyên, nhẹ giọng nói, xem nàng nhắm lại mắt. Hoàng Dung trên mặt lộ ra một tia gian trá cười, ghé vào Hoa Tranh bên tai nói. Muội tử, những năm gần đây, chẳng lẽ không từng đi tìm một người nam nhân sống thôi? Rượu sau phun thực ngôn, Hoa Tranh mắt cũng không mở nói. Không nghĩ tới, ta chỉ yêu Tĩnh ca ca một người. Nhưng là theo ta được biết, muội tử, ngươi đã không phải nữ nhi thân. Hoàng Dung tiếp tục ở nàng bên tai nói. Hoa Tranh ói ra một ngụm mùi rượu. Đột nhiên khóc nói, là hắn bị hủy của ta trinh tiết. Là hắn khi dễ ta. Ai, Hoàng Dung biết Hoa Tranh trong miệng hắn chính là Lý Hồ. Nhưng nàng vẫn là biết rõ còn cố hỏi nói. Chính là cái kia đưa rượu Lý Hồ. Hắn là cái đại ma đầu. Hoa Tranh trên mặt giữ tợn hô. Môn chi nhà một thanh âm vang lên. Lý Hồ đã đi đến. Hoàng Dung nhìn đến hắn. Phất phất tay, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Hoa Tranh uống hơn, cũng không có nghe đến môn thanh. Chính là trong miệng mắng Lý Hồ. Này hết thảy đều là Hoàng Dung mưu kế. Nàng tự biết chính mình đã muốn thật sâu lâm vào Lý Hồ cạm bẫy không thể tự kềm chế. Có hắn cốt nhục, Hoàng Dung lại kiên định chính mình tín niệm. Đơn giản là một cái khoái hoạt nữ nhân. Không có nam nhân, ngày ấy từ căn bản không phải một nữ nhân có thể dày vò. Cho nên hắn phải giúp trợ Lý Hồ. Làm cho Hoa Tranh cũng rơi vào đến. Làm cho Hoa Tranh cũng thành vì Lý Hồ nữ nhân. Có lẽ ở của nàng trong tiềm thức. Hoàng Dung muốn dùng như vậy phương thức đến tranh thủ Lý Hồ. Đem yêu cấp chính mình càng nhiều một ít. Muội tử, ngươi cùng hắn là như thế nào phát sinh? Hoàng Dung truy vấn, Hoa Tranh xinh như văn thanh nói. Ngày ấy, ta ở Mông Quân Đại Doanh. Gặp hắn mạnh mẽ làm bẩn thân thể của ta. Hoàng Dung sớm theo Lý Hồ nơi đó biết được hết thảy sự tình chân tướng. Liền lại hỏi, kia hắn khả lợi hại. Lợi hại, cái gì lợi hại, Hoa Tranh nghi vấn nói. Dường đệ công phu a, Hoàng Dung nũng nịu ở nàng bên tai nói. Vốn là mặt đỏ Hoa Tranh, trên mặt càng đỏ, giống như kiêu dương bình thường lộ ra diễm quang. Say rượu lợi hại, nàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Miệng một hồi lâu mới phun ra lưỡng tử. Lợi hại, hắn có thể cho ngươi khoái hoạt sao? Có thể, kia hắn kỹ xảo như thế nào đâu. Nhiều mặt, a, Dung tỷ tỷ, ngươi có thể nào hỏi ra như vậy vấn đề đến a, Hoa Tranh mặc dù say rượu. Ý thức lại còn có chút thanh minh, lại không biết ngày ấy làm bẩn của nàng đầu sỏ gây nên Lý Hồ. Sớm đứng ở thân thể của nàng biên, không có lúc nào là đều nghĩ đến đem nàng bàn tiến phòng ngủ. Tự cấp nàng một lần tận trời khoái hoạt. Hoàng Dung nghe Hoa Tranh trả lời, thân thể lại có chút lửa nóng lên, nhìn Lý Hồ, nàng hai tay ngăn y bào, lộ ra kia bạch khiết toàn tâm toàn ý bụng, trên thân thế nhưng chút không có gì che giấu quần áo. Cách chương.